Cố Liệt thật vất vả ngủ mơ mơ màng màng, lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, sờ sờ màng lưng đã kết vảy của mình, đưa tay ra trước mắt nhìn nhìn, do dự thật lâu, rồi vẫn nhẹ nhàng đi đến phòng của Đậu thị vệ. Đậu thị vệ, Địch Kỳ Dã không thể đi theo Cố Liệt qua đó, chỉ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Làm sao, ta mơ thấy trên lưng có máu. Cố Liệt, hiện tại ngươi là truyền nhân duy nhất của Sở Vương. Sao ngươi có thể nhát như chuột như thế? Bộ dạng này của ngươi, làm sao báo thù cho chín tộc Sở Cố của ngươi? Ta sợ, nói chuyện đừng có ngắc ngắc ngứ ngứ. Vâng, ngươi sợ cái gì? Đường huynh của ngươi thân thể quá yếu, không chịu được sốc này mới chết. Ngươi là truyền nhân thiên mệnh của Đại Sở, có gì phải sợ? Còn việc gì nữa? Không có việc gì, về ngủ, ngày mai còn phải lên đường. Vâng, Địch Kỳ Dã hận đến ngứa răng. Nhưng tầm mắt hắn lại tối sầm, thời điểm sáng lên lần nữa, Địch Kỳ Dã vậy mà trông thấy chính hắn. Nhưng tình cảnh trước mặt này, Địch Kỳ Dã hoàn toàn không nhớ rõ đã từng phát sinh một chút nào. Quá khứ chủ công lại tới rồi. Cách chương.